Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 289, Người đẹp Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người thảo luận mãi không ra kết quả. Tô Tây là người rất cố chấp. Tô Tuyết Bình cũng không làm gì được anh ấy. Nhóm người đành đi về nhà. Tô Tuyết Bình dặn dì Trần làm nhiều món ngon. Tối nay có thể có khách. Tô Tiểu Lạc hỏi, ai đến ạ? Tô Tuyết Bình cười nói, chính là Phó Thiếu Đình đó. Chẳng phải cậu ấy nói muốn đến sao? Bà nội, bà nghe gió là mưa rồi. Phó Thiếu Đình đó quân hàm cao như vậy, nhìn có vẻ bận rộn lắm. Lấy đâu ra thời gian đến thăm bà cụ như bà chứ? Trần Bắc Hiên trêu chọc, bà nội nhà anh trí nhớ không tốt. Bạn học của anh gặp mấy lần cũng không phân biệt được ai với ai. Phó Thiếu Đình mới gặp một lần mà bà đã nhớ tên người ta. Thật là tai, Tô Tiểu Lạc nói, bà cô, anh ấy chỉ nói muốn đến thăm thôi, chứ không nói nhất định đến hôm nay. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Tô Tuyết Bình cười nói, Tô Tiểu Lạc mang cơm đến cho chị dâu cả và chị dâu hai. Tiện thể muốn thay ca. Nghiêm chỉ nói, chị dâu cả không có gì. Bà cô đến chơi, em đi trò chuyện với bà cô đi. Chị ở đây quen rồi. Tô Tiểu Lạc nhân lúc họ ăn cơm, đi đến phòng trẻ sơ sinh một chuyến. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người đi qua, là Trình Nhã vội vàng rời đi. Tô Tiểu Lạc hỏi y tá trực, bà ấy thường xuyên đến đây sao? Đúng vậy, ngày nào cũng đến. Nhìn khoảng nửa tiếng rồi mới đi. Y tá trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn vào bên trong. Trong lòng không rõ cảm giác là gì. Trình Nhã đi ra khỏi bệnh viện. Tim đập thình thịch. Vừa rồi nhìn người đó có chút giống Tiểu Lạc. Không biết con bé có phát hiện ra mình không? Bà không dám đối mặt với Tô Tiểu Lạc. Đưa ra yêu cầu như vậy. Lại còn cãi nhau với người nhà. Sau khi chuyển ra ngoài thì bà hối hận, nhưng không có ai đến tìm bà. Điều này khiến bà càng thêm khó chịu, lo lắng cho cháu gái. Chỉ có thể lén lút đến thăm mỗi ngày. Trình Nhã đi được một lúc, liền nhìn thấy Lý Vãn đang dây dưa với một người phụ nữ mập mạp. Vãn Vãn, tiền thuốc thang của em con lại hết rồi. Con cho mẹ thêm một ít. Thời Xuân Mai lôi kéo Lý Vãn. Khẩn cầu, lần trước đến đồn cảnh sát, mẹ cái gì cũng không nói. Nếu con bỏ mặc em con, thì cả hai mẹ con cùng chết đi. Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ cách rồi. Bà không thể cho tôi thêm chút thời gian sao? Lý Vãn buồn bực, nhưng không dám nói lớn tiếng. Vãn Vãn, đây là ai vậy? Trình Nhã gọi, bà đi nhanh đi, không thì chết cả lũ đấy. Lý Vãn đẩy Thời Xuân Mai một cái, nhét cho bà ta một tờ 10 tệ. Thời Xuân Mai mới buông tay rời đi. Vãn Vãn, sao con lại đưa tiền cho bà ta? Trình Nhã khó hiểu hỏi. À, là con mua đồ quên đưa tiền cho người ta. Lý Vãn thuận miệng giải thích. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ chỉ đi dạo một lát thôi. Trình Nhã giải thích. Tối nay muốn ăn gì? Mẹ làm cho con, mẹ làm gì cũng ngon. Lý Vãn làm nũng nói. Tô Tiểu Lạc xách hộp cơm từ bệnh viện về nhà. Không ngờ xe của Phó Thiếu Đình lại thật sự đỗ trước cửa. Còn ở trong sân đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của bà cô. Tô Tiểu Lạc đẩy cửa bước vào. Bên trong vô cùng vui vẻ hòa thuận. Tô Tuyết Bình cười nói. Tiểu Cửu, bà đã nói rồi mà. Thiếu Đình nói được làm được, nói đến chắc chắn sẽ đến. Tô Tiểu Lạc nhướng mày nói, vậy xem ra anh ấy rảnh rỗi lắm nhỉ. Con bé này, Thiếu Đình tối nay còn có nhiệm vụ, cậu ấy cố ý dành thời gian đến đây, chỉ để thăm bà già này. Cơm nước cũng không kịp ăn đã phải đi rồi, còn không mau tiễn người ta. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cháu mới về mà. Tô Tuyết Bình xua tay. Người trẻ tuổi phải năng động, mau đi tiễn người ta đi. Tô Tiểu Lạc lại bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này trời đã hơi tối, đèn đường bên đường cũng đã sáng. Cô bất đắc dĩ hỏi, bà cô có phải quá nhiệt tình rồi không? Phó Thiếu Đình khẽ cong môi, nói, là lỗi của anh, không nên đến. Hả, em không có ý đó. Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích, bà cô em một chốc cũng không đi được. Nếu hôm nay anh bận thì có thể không đến. Vậy nếu anh muốn đến thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi, hửm, Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu. Vô tình nhìn vào đôi mắt đen như mực của Phó Thiếu Đình. Thôi, anh phải đi rồi. Tối nay thật sự có việc. Ngày kia anh được nghỉ sẽ đến. Phó Thiếu Đình đeo găng tay. Mở cửa xe ngồi vào. Vậy anh đi đây. Tạm biệt. Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào. Về đi, anh có mang đồ ăn ngon cho em. Lát nữa đừng để hết đấy. Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười. Dáng vẻ ngây thơ của cô thật đáng yêu. Phó Thiếu Đình lái xe rời đi. Tô Tiểu Lạc vội vàng chạy vào nhà. Trần Bắc Hiên đang mở một túi đồ ra. Cái này anh biết là gì? Là cơm cháy. Ăn ngon lắm. Để em thử xem. Tô Tiểu Lạc cầm lấy nếm thử. Không phải vị ngọt. Hơi cay một chút. Chủ yếu là vị tê. Cái này chắc chắn rất hợp để nhắm rượu. Trần Bắc Hiên nói. Cháu ăn ít thôi, đây là Thiếu Đình mang đến cho Tiểu Cửu. Tô Tuyết Bình vỗ vào tay Trần Bắc Hiên, lập tức giật lấy đưa qua cho Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu, quan hệ của cháu với Thiếu Đình hình như rất tốt nhỉ? Tô Tiểu Lạc gật đầu, chắc là cũng không tệ. Nếu để bà cô biết, Phó Thiếu Đình đưa cho cô 5.000 tệ, bà sẽ nghĩ ra sao? Đúng rồi. Vừa rồi sao mình không trả lại tiền cho anh ấy nhỉ? Anh ấy nói ngày kia đến. Nhất định không được quên. Cậu ấy nói ngày kia đến. Ngày mai bà đi mua sắm với cháu. Mua vài bộ quần áo gì đó. Ăn diện một chút. Tô Tuyết Bình dặn dò. Cũng không đợi Tô Tiểu Lạc phản ứng. Liền bảo dì Trần dọn cơm lên. Mọi người ngồi quây quần bên nhau. Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không khỏi nhìn Trần Bắc Hiên, hỏi, anh ấy đến, tại sao em phải ăn diện? Vẻ mặt Trần Bắc Hiên đồng cảm nói, bà nội anh chắc là ưng Phó Thiếu Đình đó rồi. Cái gì? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm túc, cô bấm ngón tay tính toán, ông Dượng không phải vẫn còn sống sao? Phụt, Trần Bắc Hiên đang uống canh phun hết cả ra bàn. Bác Hiên, cháu làm gì vậy? Tô Tuyết Bình nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, không, không có gì, Trần Bắc Hiên ngượng ngùng, thật là tai bay vạ gió, xin lỗi mọi người, dì Trần cầm khăn đến lau, nói, canh hơi nóng, từ từ uống, Tô Tuyết Bình, ngày kia Phó Thiếu Đình đến, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút, đừng để chậm trễ người ta, Tô Tiểu Lạc còn muốn nói chuyện với Trần Bắc Hiên. Trần Bắc Hiên lắc đầu ra hiệu, cứ ăn cơm trước đã, đường suy nghĩ của cô em họ này cũng không giống người thường. Anh sợ nói chuyện tiếp lát nữa sẽ không ăn cơm nổi mất. Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết Bình bị cảm, bà nghỉ ngơi ở nhà, bảo Trần Bắc Hiên đi mua sắm cùng Tô Tiểu Lạc, còn đưa tiền và phiếu vải. Tuổi già rồi, không chịu được nữa, gặp chút chuyện là dễ mất ngủ. Bác Hiên dẫn Tiểu Cửu đi mua vài bộ quần áo đẹp. Đừng quên, Tô Tiểu Lạc lén dán cho bà cô một lá bùa an thần. Bà cụ vừa nói vừa ngáp, vậy mà dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Trần Bác Hiên vội vàng đặt bà nằm xuống, đắp chăn lại, buồn ngủ đến mức này rồi. Còn lo lắng, Tô Tiểu Lạc cùng Trần Bác Hiên đến cửa hàng bách hóa. Thật trùng hợp lại gặp Phó Thiếu Đình. Bên cạnh Phó Thiếu Đình có Đường Tiểu Thiên và người đẹp Nga gặp hôm qua. Hèn gì hôm nay anh ấy không rảnh. Cách chương.